Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 383, trùy, canh 4. Tất cả mọi người nhìn ra được, Tả Tiểu Đa tình thế, đã là càng ngày càng không ổn. Hắn liên tiếp biến đổi mười mấy loại kiếm pháp con đường. Từ mịt mờ mưa phùn, thiên nhai mưa nhỏ. Một đường đổi được lũ quét đồng dạng đặc biệt lớn mưa to đồng dạng rộng lớn kiếm pháp. Nhưng thủy chung bị băng tiểu băng băng đao một mực khắc chế. Khó mà lật về thế cục. Đúng vậy, chính là từ lúc rơi vào hạ phong đến nay. Cho tới bây giờ, từ đầu đến cuối đều không có thể lật về đến. Mà lại tình thế còn càng ngày càng thất bại. Băng minh đại vu phong phú tới cực điểm. Ba cái đại lục cộng lại đều không có mấy người có thể so với được kinh nghiệm chiến đấu. Tại thời khắc này, chiếm cứ tính quyết định nhân tố. Nếu không phải Tả Tiểu Đa thời khắc này tích lũy lực lượng, đã sớm vượt qua băng minh đại vu đối với đan nguyên cảnh sức chiến đấu cao nhất lý giải nhận biết. Giờ phút này, chỉ sợ đã sớm bị thua. Nhưng bây giờ, cũng chỉ có thể là dựa vào nội tình thâm hậu. Dáng chống đỡ lấy, đối cứng lấy. Dưới đài, Lý Thành Long cùng Cao Xảo Nhi bọn người, thấy chau mày, tình thế không ổn, tất cả Tiềm Long cao võ học sinh, đều là ngừng thở, mắt không chớp nhìn xem, người người đều như đồng tâm bên trong đè ép một tòa núi lớn. Tả Tiểu Đa giờ phút này biểu hiện ra chiến lực, uy lực, thậm chí đã vượt xa đồng dạng anh biến đỉnh phong, trên đỉnh đầu còn tại không ngừng mà hình thành giao chiến dị tượng. Thời khắc này Tả Tiểu Đa, có thể nói Tiềm Long cao võ trong học sinh, trừ đã là năm thứ tư ban một vị thứ top mười mấy cái kia bên ngoài. Những người khác không dám nói có can đảm đánh một trận. Mà những người kia, không ít đều đã là hóa vân trung giai, thậm chí là cao giai tu vi. Nhưng bây giờ đối mặt thời khắc này Tả Tiểu Đa, cũng là không có một chút chắc chắn nào. Mà Tả Tiểu Đa lực lượng cường đại như thế. Thế mà bị đối diện cái này một cái nhìn chỉ là người đồng lứa tiểu quỷ đầu. Cũng quá mức tới áp chế. Cái này sao có thể. Tự xưng là am hiểu sâu Tả Tiểu Đa tu vi tiến độ Diệp Trường Thanh cùng Văn Hành Thiên trong lòng kỳ. Quái thẳng tắp kéo lên. Sao lại có thể như thế đây? Tả Tiểu Đa nội tình tích lũy. Hai người bọn họ thế nhưng là lại quá là rõ ràng. Nếu như nói, trên thế giới này còn có thiên tài, cùng Tả Tiểu Đa ở vào cùng một cái tu vi cảnh giới. Lại có thể lực áp Tả Tiểu Đa. Hai người dù cho là tận mắt thấy, cũng là tuyệt không chịu tin tưởng. Đó căn bản đã vượt ra khỏi tưởng tượng phạm trù. Làm sao có thể bị người đồng lứa, cùng cảnh giới áp chế. Cái này hoàn toàn chính là chuyện không thể tưởng tượng nổi a. Trong lúc nhất thời, Văn Hành Thiên trong lòng dâng lên một loại ý nghĩ. Chẳng lẽ, cái này băng tiểu băng, số tuổi thật sự, cũng không phải mặt ngoài mười mấy tuổi. Tu vi thật sự, cũng tuyệt không phải hiện tại xem ra đan nguyên cảnh. Nếu sinh ra ý nghĩ này, hắn không khỏi lại suy đoán xuống dưới ta lấy đan nguyên cảnh lực lượng cảnh giới có thể áp chế Tả Tiểu Đa sao? Hiệu trưởng lấy đan nguyên cảnh thực lực tu vi có thể áp chế Tả Tiểu Đa sao? Mà Văn Hành Thiên lấy được đáp án. Rõ ràng là phủ định. Như vậy, cái này băng tiểu băng, đến cùng là ai? Diệp Trường Thanh cũng như Văn Hành Thiên đồng dạng ý nghĩ. Dứt khoát truyền âm hỏi Đinh Bộ trưởng. Bộ trưởng, cái này băng tiểu băng, đến cùng là ai? Đinh Bộ trưởng trên mặt cơ bắp co quắp một chút, sụ mặt truyền về. Không biết, Diệp Trường Thanh cả giận nói. Hắn bản thân tu vi tuyệt không có khả năng là đan nguyên cảnh. Tuyệt bích là lão yêu quái áp chế tu vi kết quả. Quyền cước không thắng, thế mà còn đánh cược binh khí. Thiết lập tiền đặt cược. Quả nhiên là càng là vô sỉ. Chấm ngoặc kép, Đinh Bộ trưởng dứt khoát không đáp lời. Ta đương nhiên biết cái này băng tiểu băng là ai. Nhưng này nói ngươi dám nói. Ta cũng không dám nói. Ta vẫn chưa muốn chết đâu. Ngươi cũng đã biết ngươi vị này gọi là Tả Tiểu Đa học sinh. Có thể đánh thành dạng này đã đến cỡ nào không tầm thường a. Đây chính là rung động thiên hạ không biết bao nhiêu năm tháng siêu cấp đại nhân vật. Mặc dù áp chế tu vi, nhưng cũng đủ để tại trước mắt cảnh giới bóp chết bất luận một vị nào hóa vân cao thủ. Tả Tiểu Đa lại có thể cùng Băng Minh Đại Vu chính diện giao chiến. Trước sau sau đánh một giờ. Hơn nữa còn đang khổ cực trèo trống. Còn chưa xuống bại. Đây đã là tuyên cổ đến nay. Chưa bao giờ có người đạt tới qua thành tựu được chứ. Người không thấy mấy vị đại soái trên mặt vui mừng biểu lộ. Đã là hai mắt tỏa ánh sáng. Còn kém thèm nhỏ nước dãi có được hay không? Có không hề có. Đương đương đương. Đao kiếm tiếp tục đụng chạm. Tả Tiểu Đa thân thể lung la lung lay. Lảo đảo ở giữa lăng không lui lại. Mà đối phương đao quang. Mảy may cũng không có buông lỏng. Tựa như giòi trong xương đồng dạng. Theo sát mà tiến. Bám đuôi truy kích. Đối mặt đối thủ như vậy. Tả Tiểu Đa hiện tại còn gà mờ biến nhẹ thành nặng biến nặng thành nhẹ nhàng kiếm pháp. Căn bản không dám động. Khẽ động, liền có thể bị dạng này tên giảo hoạt trực tiếp đánh xuống lôi đài. Tả Tiểu Đa giống to một tiếng. Linh miêu kiếm lại lần nữa toàn lực vung chém chi dây lát. Đột nhiên nghiêm nghị giống to. Xích nhật kim dương. Vòng chiến mịt mờ hơi nước bên trong. Một vòng càng thêm huy hoàng sáng chói mặt trời màu vàng. Đột nhiên dâng lên, chiếu sáng tứ phương, trong nháy mắt, tựa như nham tương bộc phát đồng dạng ngập trời sóng nhiệt. Cực hạn bộc phát, quét sạch bốn bề, theo oanh một tiếng vang, sóng nhiệt cuồn cuộn, tức thì đột phá luồng không khí lạnh địa vực. Cái kia ù hơi nước vẫn bộc lộ, đột quay cuồng mà động, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ lớn thao trường. Trong chốc lát, trên lôi đài đưa tay không thấy được năm ngón. Đem phía ngoài ánh mắt đều che đậy. Như vậy biến hóa càng dẫn động trong mây mù sấm sét vang dội. Tùy theo bên dưới đứng lên mưa to, lại đảo mắt liền biến thành mưa to. Mưa to mưa như chút nước. Băng Minh Đại Vu kiến tạo liên tục băng vực, tuy thuộc vô ý mà vì, lại làm cho đến bốn bể hoàn cảnh không khí tích lũy rất nhiều khí băng tuyết. Đại nhật đột nhiên lâm, liên tục băng vực tức thì bốc hơi. Tự nhiên tụ tập lượng lớn trình độ, nếu là không tạo thành mưa to dấu hiệu, đó mới là không bình thường. Ào ào ào, ngoài lôi đài trên mặt đất, cuộn trào mãnh liệt xuất hiện vô số đầu đục ngầu giang hà. Dòng nước lấy cuồn cuộn chi thế bốn phía chảy xuôi. Xích nhật kim dương, liệt hỏa đại vu bọn người là kinh hô một tiếng. Ngay cả hữu lộ thiên vương cũng là một mặt chấn kinh. Viêm dương chân kinh đệ nhị trọng. Xích nhật kim dương, mấy ngàn năm nay không người có thể luyện thành. Tiểu tử này, thế mà tại ở độ tuổi này, liền đã luyện thành. Mà lúc này trên lôi đài, triệt để không cách nào thấy vật. Tất cả mọi người từ dưới đài nhìn qua, cũng chỉ nhìn thấy cuồn cuộn nồng vụ. Rất giống là thế giới tận thế đồng dạng bốc hơi. Cái gì cũng nhìn không thấy. Sóng nhiệt quét sạch, cho dù mạnh như Đông Phương đại soái bọn người, cũng đều cảm giác được tự thân liền như là đứng tại nung đỏ lò sắt bên cạnh. Có thụ dày vò, không hề tầm thường cực nóng bức người, khiến cho người ngạt thở. Tê, chấm ngoặc kép, băng phách tại bất ngờ không đề phòng. Ngạnh sinh sinh bị đột nhiên bộc phát sóng nhiệt bức lui. Chưa phát giác nổi giận chớ dứt. Theo băng minh áp chế cảnh giới, băng phách cũng là bị áp chế cảnh giới đến giai đoạn sơ cấp. Bây giờ bỗng nhiên gặp được thiên địch đồng dạng xích nhật kim dương. Băng phách trong lúc lơ đãng ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Cái này khiến bao nhiêu năm rồi cao cao tại thượng bệ nghệ thiên hạ băng phách chỗ nào tiếp thu được. Một tiếng sắc bén tê minh, tràn trề hàn khí, giống hệt biển cả thủy triều lên đồng dạng phun ra ngoài. Băng minh vội vàng ngăn lại, cũng đã không kịp đem nổi giận băng phách vừa rồi thả ra hàn khí đều thu hồi. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ áy náy. Siêu cương, dưới đài, Du Đông Thiên lông mày tùy theo bỗng nhiên nhíu lại. Cho dù lúc này người bình thường mắt thường căn bản không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng lấy Du Đông Thiên tu vi bực này, há có thể thấy không rõ lắm bên trong biến hóa, hắn không chỉ có thấy rõ ràng. Càng là lấy thần niệm khóa chặt, thấy rõ tất cả đủ loại hết thảy. Băng Minh bản nhân thực lực tầng cấp mặc dù như cũ ở vào đan nguyên cảnh, cũng không có vượt qua, nhưng băng phách cũng đã bản thân giải phong đến anh biến cảnh cấp độ. Cái này cũng đã là phá hủy quy tắc. Có được tương đương trình độ bản thân ý thức thần binh, cũng cùng nó binh chủ uy năng, bản thân liền là một loại khác loại lấy hai địch một. Nhưng người ta binh chủ vận khí tốt, cơ duyên thu hoạch được dạng này giật phẩm thần binh, cho dù ước ao ghen tị, cũng không thể tránh được. Nhưng mà, lúc này thần binh bởi vì lúc đó nó hoàn cảnh các loại nhân tố, bản thân bộc phát, vô luận là có hay không xuất từ binh chủ ý nguyện, vẫn như cũ là phạm quy. Mẹ nó, Du Đông Thiên thân thể nhoáng một cái, liền muốn xuất thủ, nhưng bị cánh trái kéo lại. Chờ chút, chờ cái gì? Du Đông Thiên cảm thấy không hiểu, quay đầu nhìn lại, không khỏi giật nảy mình. Chỉ gặp tại một mảnh nồng đậm cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón hơi nước bên trong, Tả Tiểu Đa tựa như giữa trời liệt dương đồng dạng ngang nhiên đột xuất. Tả Tiểu Đa nhưng không có ý thức được đối phương siêu cương. Hắn chỉ cảm thấy đối phương cho mình áp lực bỗng nhiên tăng lên, ngọa tào muốn thua. Tả Tiểu Đa tức giận, lập tức liền liều mạng. Trong sương mù dày đặc, Tả Tiểu Đa thình lình hiện thân, trong tay linh miêu kiếm không thấy tăm hơi, thay vào đó rõ ràng là một đôi to đến hù chết người đại trùy. Trong chớp nhoáng này, Tả Tiểu Đa liền như là vu tổ tái thế, ma thần giáng lâm. Giờ khắc này, Du Đông Thiên cơ hồ cảm giác mình thấy được hồng thủy đại vu. Có này cảm nhận đâu chỉ Du Đông Thiên một người. Một bên khác liệt hỏa đại vu vợ chồng còn có đan không đại vu. Ba người cùng nhau trợn tròn tròng mắt mắt trần có thể thấy treo tại hốc mắt bên ngoài. Như là gặp quỷ, ngọa tào, cái này chùy. Một tiếng kêu to, Tả Tiểu Đa vũ động hai thanh đại chùy, phóng lên tận trời. Đi theo đúng vào đầu ngập đầu, một chùy hung hăng nện xuống tới. Lập tức một cỗ cuồng mãnh gió lốc bỗng nhiên cuốn lên, cùng lúc đó vẫn còn khe hở phát ra hét dài một tiếng. Nhìn ta tuyệt sát phong vũ kiếm, trên đài băng minh đại vu một mảnh nản lòng thoái chí. Mẹ nó, ngươi đưa ngươi chùy cũng truyền ra ngoài, thế mà không nói, để cho ngươi con nuôi hố lão tử. Mà lại tiểu tử này e sợ cho chính mình kịp phản ứng tăng lực, vừa ra tay này trực tiếp chính là uy lực lớn nhất thiên hồn mộng yểm chùy. Ầm ầm ầm ầm, Tả Tiểu Đa trực tiếp vận dụng hiện tại đủ khả năng vận dụng phát huy cực hạn uy năng, toàn thân linh khí cực hạn thôi động, đem thiên hồn mộng yểm chùy thỏa thích hành động, không quan tâm đập ra ngoài. Tiền tài động nhân tâm, huống chi Tiểu Đa tâm, ta không thể thua. Cái kia băng hồn, ta nhất định phải, thiết yếu muốn cầm tới tay. Người mẹ nó đè ép lão tử đánh lâu như vậy, nhìn lão tử không đồng nhất chùy nện dẹp ngươi nha. Băng minh đại vu này sẽ là rốt cuộc không lo được áp chế tu vi, lại áp chế mà nói, lão tử hiện tại bộ thân thể này liền thật muốn bị tiểu tử này cho chùy bẹp. Nếu bại cục đã định, vậy liền dứt khoát giải phong. Vừa nghĩ, giữa thiên địa cuồng phong gào thét, hàn khí tăng vọt, phô thiên cái địa, rầm rầm rầm đón đỡ vài chùy. Băng hồn đều là không cam lòng rên rỉ, băng tiểu băng từ nồng đậm nhấp nhô trào lên trong sương mù dày đặc bắn ngược mà ra. Vèo một tiếng, đã rơi vào lôi đài bên ngoài, rơi vào đội 5 nhân viên bên trong, hô hấp đều đặn, toàn thân không nhuốm bụi trần. Lại là mắt đầy kỳ quang nhìn xem trên đài, nói giọng khàn khàn, ta thua, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.